Vật phát sáng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phỉ nói muốn chia tay với cậu Hà. Khi Ôn Nghi nghe đến đó thì khựng lại, cảm thấy hơi khó tin. Mấy giây sau, Ôn Nghi thử xác nhận, không phải cậu, mà là Lục Phỉ à. Thư Nguyên ngồi trên chiếc sofa màu trắng sữa mà cậu thích nhất ở nhà Ôn Nghi. Bưng một tách cà phê nóng, đôi mắt ửng đỏ, nhìn thì biết là đã khóc. Nhưng con người cậu rất khó kiềm chế cảm xúc của mình. Khóc, cười, nổi giận đều là chuyện có thể xảy ra trong một giây. Cậu khóc rồi mới chạy đến nhà Ôn Nghi. Điều này không có nghĩa là cậu buồn đến cùng cực. Chỉ có thể cho thấy là cậu rất tức giận. Cảm xúc gần như là đang ở ranh giới của sự bùng nổ. Mà Ôn Nghi là người duy nhất có thể dễ dàng bao dung cậu. Nghe câu hỏi của Ôn Nghi, Thư Nguyên chỉ ừ một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một lát, sau khi xác nhận không hề có tin nhắn nào thì gật đầu lần nữa. Ừ, sáng sớm, cậu và Lục Phỉ cãi nhau, chỉ vì Lục Phỉ làm vỡ một cái chén. Thư Nguyên ngủ rất muộn, Lục Phỉ thì phải dậy sớm đi làm, bởi vậy mỗi lần Lục Phỉ dậy sớm làm bữa sáng đều sẽ chú ý không đánh thức cậu dậy. Xoàng, một tiếng. Âm thanh vỡ vụn vang lên khiến Thư Nguyên giật mình thức dậy. Cậu nén giận đi tới phòng bếp. Lục Phỉ nói xin lỗi cậu. Xin lỗi cục cưng. Anh bị trượt tay. Làm ồn em à, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Thư Nguyên oán giận nói. Tối em phải làm việc đến khuya. Anh có thể yên tĩnh. Giọng nói chợt im bặt. Những mảnh vỡ trên đất khiến Thư Nguyên trợn tròn mắt. Lục Phỉ. Anh làm vỡ cái chén tráng men của em hả? Lục Phỉ còn chưa kịp thay quần áo. Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng. Đang không biết bị dính nước chấm gì mà ướt một mảng. Anh như không phát hiện ra. Điềm đạm bắt đầu thu dọn. Nguyên Nguyên, cẩn thận đừng đạp chúng. Mấy bữa trước anh dọn kho tìm được nên muốn lấy ra dùng thử. Không phải em thích nó lắm mà. Thư Nguyên nổi giận đùng đùng. Anh còn biết em thích nó lắm mà, Lục Phỉ. Có phải anh có bệnh không? Đây là hàng thủ công mỹ nghệ. Bao nhiêu chén anh không dùng lại dùng cái này. Biết cậu có tính cáu kỉnh khi rời giường. Lục Phỉ đổ mảnh vỡ đi rồi sờ đầu cậu. Dỗ dành, anh đền cho em được không? Thư Nguyên đánh, chát, gạt tay anh ra. Nói không suy nghĩ. Anh đền, anh lấy cái gì mà đền? Đền có thể giống được sao? Cái chén tráng men này là lần trước người nhà hai chúng ta cùng du lịch Istanbul mua. Có ý nghĩa rất quan trọng. Anh biết gì chứ? Cái gọi là người hai nhà cũng không phải là nhà họ Lục. Lục Phỉ không có nhà. Người hai nhà mà Thư Nguyên nói là nhà họ Thư và nhà chú Lâm. Bạn thân của ba Thư. Lần sau chúng ta đi chung rồi mua một bộ nữa. Lục Phỉ cúi đầu nhìn cậu. Ai thèm? Mắt Thư Nguyên đỏ lên. Ai muốn đi với anh? Anh thế nào chứ? Anh biết thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hay là từng học lịch sử mỹ thuật? Đồ anh mua về đều thô kệch cả. Thư Nguyên vọt về phòng. Leo lên giường chùm chăn kín lại. Trong phòng bếp truyền ra tiếng nước chảy. Có lẽ là Lục Phỉ đang rửa tay hay gì đó. Một lát sau, Thư Nguyên nghe tiếng bước chân của Lục Phỉ từ xa đến gần. Đến phòng cất quần áo. Có tiếng mở tủ. Có thể là đang thay đồ. Khi đi làm Lục Phỉ luôn mặc đồng phục. Anh có dáng chân dài vai rộng. Mặc âu phục vào như là biến thành người khác. Thư Nguyên thường để anh dùng dáng dấp cấm dục này để lên giường với mình. Nhưng hiện tại, trong đầu Thư Nguyên chỉ toàn là hình ảnh cái chén tráng men vỡ đầy đất kia. Cậu càng nghĩ càng giận. Thậm chí cảm thấy Lục Phỉ cố ý. Lục Phỉ không muốn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến người kia cho nên mới dùng mánh khóe ấu trĩ này để đạt được mục đích. Lục Phỉ đi tới trước giường. Trong chiếc chăn mềm xõa tung trên giường. Thư Nguyên cuộn thành một khối. Vì cách lớp chăn nên giọng nói có hơi buồn cười. Anh biến đi. Em không cần anh xin lỗi. Tối nay em muốn về nhà. Họ sẽ không làm ồn em. Em không quay lại nữa. Anh thích làm gì thì làm đó. Thư Nguyên, giọng nói lạnh lùng của Lục Phỉ truyền đến. Thư Nguyên ngây người, đã rất lâu rồi cậu chưa nghe Lục Phỉ gọi tên đầy đủ của mình. 6 năm, hay là 7 năm? Giọng điệu này cũng khiến cậu cảm thấy bất an. Giống như ngày trước khi đi học lén ăn vụng, hay là lén sửa điểm bài kiểm tra. Mỗi lần Lục Phi phát hiện được đều nói hết sự thật cho ba Thư. Sau đó Thư Nguyên sẽ bị đánh, bị trừ tiền tiêu vặt. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Phỉ nói, chia tay đi. Thư Nguyên sốc chăn ngồi dậy, tựa như là nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Rõ ràng vẫn còn tức nhưng lại hơi mơ màng. Anh nói gì? Lục Phỉ đã thay xong đồ đi làm. Bộ vest màu xám đậm được cắt may vừa vặn kèm cà vạt màu nâu đen. Không giống nhân viên văn phòng mà lại giống như một người mẫu trong quảng cáo của anh. Mặt anh không có biểu cảm gì. Chỉ nhìn người trên giường như trước. Có lẽ Lục Phi sợ Thư Nguyên không nghe rõ. Vậy nên Lục Phỉ nói lại lần nữa. Chúng ta chia tay đi. Cuối cùng Thư Nguyên cũng có phản ứng lại. Trong giây lát cậu khó mà tin được. Lại cảm thấy mặt mình nóng rát. Chia tay. Anh muốn chia tay với em. Loại nhục nhã này khiến cậu không chịu nổi. Cậu nện chiếc gối vào khuôn mặt đáng ghét của Lục Phỉ. Chia thì chia. Anh nói đó. Đến lúc đó đừng có hối hận chạy tới khóc lóc cầu xin tôi. Lục Phỉ vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng nói. Được. Lục Phỉ đi rồi. Thư Nguyên nằm trên giường 20 phút. Sau đó cậu khóc một tiếng đồng hồ. Những lúc thế này Thư Nguyên không thể nào tiếp tục làm việc tại nhà. Cũng không thể nào ở một mình được. Cậu cứ mặc đồ ngủ như vậy mà chạy tới nhà Ôn Nghi. Khi đến nơi cậu mới nhận ra mình vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi của Lục Phỉ trên người. Chiếc áo sơ mi quá khổ khiến cả người cậu trông nhỏ nhắn. Tối hôm qua sau khi làm ở sofa thì mặc vào. Lúc ấy Lục Phỉ có hơi dữ dội. Chân cậu mềm nhũn. Con mèo Ôn Nghi nuôi nhảy lên người Thư Nguyên muốn được vuốt ve. Đây là một con mèo Anh lông ngắn. Bình thường rõ ràng không thèm nhìn cậu. Chỉ có Lục Phỉ mới không kiêng nể gì mà vuốt ve nó. Là vì mùi trên áo sơ mi của Lục Phỉ sao? Thư Nguyên không biết. Thư Nguyên tố cáo với Ôn Nghi. Cậu tin không? Vậy mà Lục Phỉ chỉ vì một cái chén mà muốn chia tay với mình. Chẳng lẽ anh ấy không biết mình cáu khi mới dậy sao? Rõ ràng là lỗi của anh ấy. Anh ấy làm sai mình nổi giận cũng không được à, từ đó tới giờ không phải chỉ một lát là mình đã quên rồi sao? Có phải dạo này mình tốt với anh ấy quá rồi không? Ôn Nghi nói, Nguyên Nguyên, không phải mình nói chứ. Lần này cậu thật sự quá đáng. Thư Nguyên, cậu có phải bạn mình không vậy? Ôn Nghi im lặng một lát, chậm rãi nói. Mình hỏi cậu, Lục Phỉ ăn sáng chưa? Thư Nguyên, Lục Phỉ không có thói quen ăn sáng. Chuyện này hình thành khi ở nước ngoài. Nghe nói khi ấy một ngày Lục Phỉ làm 3-4 việc. 5 giờ sáng phải đến làm ở nhà hàng trên phố người Hoa. Căn bản không có thời gian ăn sáng. Sau khi hai người ở bên nhau, Lục Phỉ lại tập được thói quen làm bữa sáng cho cậu. Gần đây công ty của Lục Phỉ sắp đưa ra thị trường. Mình nghe nói bận đến mức chân không chạm đất. Vậy mà tối nào cũng vội về với cậu. Sáng còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để cậu không bị chết đói. Ôn Nghi bình tĩnh nói. Chỉ là đánh thức cậu dậy thôi. Vì một cái chén. Cậu nói đúng. Chỉ một cái chén thôi. Cậu đã nổi nóng như vậy còn bảo người ta biến. Bị nói xong Thư Nguyên sửng sốt. Hình như cậu có hơi quá đáng. Ôn Nghi nói. Năm nay cậu 24 tuổi rồi. Không phải 18 đâu. Chẳng lẽ Lục Phỉ dỗ cậu suốt đời à? Thỉnh thoảng cậu cũng nên thông cảm cho người ta chút chứ. Thư Nguyên lầm bầm. Tự anh ấy cam tâm tình nguyện. Bây giờ Thư Nguyên đã hơi hối hận. Nhưng mà vẫn tức. Dù thế nào đi nữa, Lục Phỉ cũng không nên có phản ứng lớn như vậy. Cậu cảm nhận lần này vẫn là Lục Phỉ sai nhiều hơn. Đã mấy tiếng rồi, ngay cả một tin nhắn xin lỗi Lục Phỉ cũng chẳng thèm nhắn. Giao diện tin nhắn im ắng, dừng lại ở một lần hai người nói chuyện phiếm. Thư Nguyên nói bụng mình khó chịu. Lục Phủ bèn trả lời. Nửa tiếng sau, Lục Phỉ còn đang họp đã cầm thuốc về. Ôn Nghi khuyên Thư Nguyên. Vừa phải thôi. Tối nay lúc anh ấy về cậu thể hiện ngoan ngoãn một chút. Chưa tới một phút là anh ấy sẽ tha thứ cho cậu. Thư Nguyên cảm thấy không được tự nhiên lắm. Muốn cậu dỗ Lục Phỉ sao? Trừ phi hôm nay Lục Phỉ nhắn tin cho cậu trước, xem như cho cậu bậc thang đi xuống. Thư Nguyên ngây ngẩn ở nhà ôn nghi cả buổi sáng. Ăn cơm xong mới quay về căn nhà cậu và Lục Phỉ mua. Những mảnh vỡ trong phòng bếp được Lục Phỉ dọn rất sạch. Trên mặt bếp vẫn còn đặt một đĩa bánh quế chưa kịp bày ra. Là Lục Phỉ làm hồi sáng. Thư Nguyên dùng ngón tay chọc chọc. Nó đã mềm xèo rồi. Sợ là không ngon nữa. Cậu không biết nên xử lý thế nào bèn thuận tay cho vào tủ lạnh. Muốn chờ Lục Phỉ về làm. Thư Nguyên gõ chữ cả buổi chiều. Cậu đang là một blogger chuyên viết đánh giá cho các điểm du lịch lớn và những người nổi tiếng trên mạng. Vì điều kiện gia đình tốt, vào thời Internet chưa được phát triển như bây giờ, cậu đã thường đăng các trải nghiệm du lịch ở các nước khác nhau. Khi đó rất nổi, hiện giờ cậu cũng không dựa vào chuyện này để kiếm sống. Nhưng một năm qua, tiền quảng cáo, bán sản phẩm và khen thưởng trong lần hợp tác tùy tiện nào đó, cậu nghĩ nó còn nhiều hơn tiền Lục Phỉ vất vả kiếm được trong một năm. Thật ra Thư Nguyên không có khái niệm gì về tiền tài. Nhưng mỗi khi có bạn bè cười nhạo Lục Phỉ ăn bám, cậu cũng sẽ nổi giận. Sau đó cậu không chơi với đám bạn kia nữa. Cho nên mỗi khi muốn buông thả, lúc cảm thấy cô đơn, cậu sẽ cảm thấy Lục Phỉ khiến cho vòng giao thiệp của cậu trở nên hạn hẹp. Thư Nguyên làm xong ngẩng đầu lên. Không ngờ trời đã tối rồi. Cổ cậu nhức mỏi. Vô thức gọi một tiếng Lục Phỉ rồi mới nhớ chuyện bọn họ cãi nhau. Phòng khách và phòng bếp đều tối như mực. Căn nhà to như vậy trở nên trống rỗng. Lục Phỉ không về. Thư Nguyên nhìn lại điện thoại lần nữa. Lục Phỉ không gửi tin nhắn. Cũng không gọi điện thoại đến. Vốn dĩ đã quyết định nghe theo lời ôn nghi. Tối nay thể hiện thật ngoan. Quyết định phải hiểu chuyện một chút. Trong phút chốc đều tan biến. Thư Nguyên còn tức hơn cả sáng nay. Cậu gọi điện nói chuyện này với ôn nghi. Ôn nghi nói, Lục Phỉ không về thì có thể đi đâu? Chắc là có chuyện gì đó làm chậm trễ. Thư Nguyên không tiếp thu lời khuyên của bạn mình. Chẳng có chuyện gì đâu. Mình thấy anh ta chờ mình nhận lỗi trước. Anh ta lên mặt với mình. Ôn nghi không ngờ hai người lại thật sự ầm ĩ thành như vậy. Đau đâu Fernoa. Vậy cậu gọi điện cho anh ấy. Thư Nguyên nổi nóng. Mình không thèm. Cúp điện thoại. Thư Nguyên về phòng dọn máy tính và mấy thứ khác. Một mạch lao xuống lầu. Lái xe về nhà ba mẹ. Chờ Lục Phỉ về. Anh sẽ biết ai mới là người nên nhận sai trước. Cách chương.